Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam. Người khác biết mình, nhưng chính mình lại không nhớ nổi đối phương. Điều này có chút xấu hổ. Tóm lại cũng không thể bịa ra một lý do chính mình đã mất trí nhớ để đánh lừa. Nhưng nhìn sự mong chờ và nhiệt tình trong mắt đối phương, Lâm Yên Nhiên chỉ có thể gật gật đầu với hắn. Đồng thời chọn phương thức chào hỏi thích hợp để nói chuyện phiếm với hắn. Đã lâu không gặp, cậu cũng đi cùng chuyến bay sao? Đối phương tự quen thuộc như thế. Lâm Yên Nhiên cho rằng hắn sẽ lập tức trả lời mình. Không nghĩ tới đối phương sau khi nghe được bốn chữ đã lâu không gặp, lại thất thần trong giây lát. Theo sau hắn rũ mắt xuống, đem tia cảm xúc chợt lóe qua trong mắt giấu đi, rồi lại tươi cười. Ngữ khí nhẹ nhàng, tôi cũng tham gia đối kháng toàn năng giống cậu. Bất quá chúng ta đã nhiều năm không gặp. Tôi còn tưởng rằng cậu, Thượng Trình Trình lão sư. Oánh oánh đang vùi đầu đấu trí đấu dũng với anti-fan ngẩng đầu liền thấy Thượng Trình Trình không biết khi nào đã ngồi bên cạnh người Lâm Yên Nhiên. Nhìn thấy đối phương đang nói chuyện và cười đùa với Lâm Yên Nhiên, đã bị sốc đến mức suýt chút nữa không cầm được điện thoại. Quả nhiên chỉ cần sống được đủ lâu, có thể nhìn thấy bất kỳ tình bạn nào đã dã trong giới giải trí. Sau khi lời nói của Thượng Trình Trình bị oánh oánh cắt ngang, hắn không tiếp tục đề cập đến nữa, mà mỉm cười gật đầu với oánh oánh. Xin chào, thái độ của đối phương thân thiện như thế. Oánh oánh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cũng may là lúc này đã có thông báo bọn họ có thể lên máy bay. Thấy vẻ mặt của oánh oánh có vẻ hơi ngượng ngùng, Lâm Yên Nhiên gật đầu với Thượng Trình Trình. Gặp lại sau, Thượng Trình Trình cũng vẫy vẫy tay với anh. Vẫn bộ dáng mỉm cười tủm tỉm. Được, sau khi hai người ngồi vào chỗ, Lâm Yên Nhiên liền đi thẳng vào vấn đề hỏi oánh oánh. Anh cùng Thượng Trình Trình lúc trước có xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi tuy rằng lời nói Thượng Trình Trình bị cắt ngang, nhưng nghe ngữ khí của đối phương cùng biểu tình của oánh oánh, Lâm Yên Nhiên không khó đoán được. Lúc trước nhất định đã phát sinh một số sự tình. Hơn nữa có thể rất khó chịu. Oánh oánh thấy Lâm Yên Nhiên thế nhưng tới hỏi mình, biểu tình như thấy quỷ. Cô nghĩ thầm, chuyện này không phải anh so với em càng rõ hơn sao? Bất quá cô lại không dám nói chuyện như vậy với Lâm Yên Nhiên. Chỉ có thể áp dụng chính sách vòng vo. Anh quên rồi sao? Oánh oánh vừa nói như vậy vốn là nói giỡn. Kết quả ai ngờ Lâm Yên Nhiên lại nghiêm túc gật gật đầu với cô. Bộ dáng một chút đều không giống nói giỡn. Oánh oánh vẻ mặt khó hiểu. Anh Yên Nhiên cũng mới 22 tuổi mà. Những chuyện xảy ra 6 năm trước quên nhanh đến vậy sao? Bất quá, rất nhanh Lâm Yên Nhiên đã giải đáp nghi hoặc trong lòng cô. Lần trước sau khi ngất đi, rất nhiều chuyện trước kia anh đều không nhớ gì cả. Đơn thuần oánh oánh cho rằng Lâm Yên Nhiên có phải thời điểm ngất xỉu chấn thương tới đầu rồi hay không? Vội vàng sốt ruột hỏi, anh muốn đi để bác sĩ xem không? Lâm Yên Nhiên lắc đầu. Không sao, em cũng có thể trực tiếp nói với anh. Oánh oánh nửa tin nửa ngờ, nhưng lại cảm thấy Lâm Yên Nhiên không cần phải đi lừa mình. Liền đem những sự tình mà mình hiểu biết toàn bộ nói cho hắn. 6 năm trước không phải anh tham gia giọng nam xuất sắc nhất sao? Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi. Lúc ấy là anh và anh ấy cùng đi tham gia. Ngay từ đầu chương trình quan hệ của hai người đều đặc biệt tốt. Oánh oánh vừa nói vừa quan sát biểu tình của Lâm Yên Nhiên. Cô thấy đối phương sau khi nghe xong tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng gì. Mới tiếp tục nói ra câu kế tiếp. Nhưng sau khi xảy ra chuyện kia, lúc ấy, mọi người đều cho rằng anh cùng anh ấy quan hệ tốt như vậy anh ấy sẽ đứng ra bảo vệ anh. Kết quả, anh ấy cái gì cũng không nói. Lựa chọn bo bo giữ mình. Và sau trận thi đấu xong hai người liền không còn liên lạc gì. Lâm Yên Nhiên nghe xong oánh oánh miêu tả, lập tức bắt được trọng điểm của đoạn lời nói này. Đã xảy ra chuyện gì? Oánh oánh rất là kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Lâm Yên Nhiên lại quên một chuyện quan trọng như vậy. chính là anh mắng Bạch Thiên Vũ rác rưởi bị quay lại. Sau lời nhắc của Oánh Oánh, Lâm Yên Nhiên lập tức đem đoạn ký ức thiếu hụt này sâu chuỗi với cốt truyện tiểu thuyết. Anh mơ hồ nhớ cốt truyện mình nắm giữ xác thật có một đoạn như vậy. Nhưng trong sách miêu tả là, nguyên chủ khi tham gia tuyển tú, bởi vì mắng tuyển thủ cùng tham gia bị quay lại sau đó còn có thái độ kiêu ngạo không xin lỗi. Sự việc này đã gây cho mọi người ấn tượng không tốt. Rất nhiều fan lựa chọn thoát fan. Vì thế, nguyên chủ từng nổi đình nổi đám trong chương trình cũng từ đó mà xuống dốc. Sau khi bị loại một cách vội vàng, vẫn luôn bị chỉ trích. Anh hiện tại anti-fan nhiều như vậy. Nguyên nhân ban đầu là chuyện mắng người mà không xin lỗi. Đặc biệt là fan Bạch Thiên Vũ bị anh mắng. Nhiều năm như vậy vẫn luôn nghiền ngẫm chuyện này. Không biết mệt mỏi mắng nguyên chủ nhiều năm như vậy. Sau khi hiểu được đại khái tình hình, Lâm Yên Nhiên liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Anh cũng không có ngủ. Trong đầu không ngừng hiện lên những lời nói giang dở của Oánh Oánh và Thượng Trình Trình. Tuy rằng anh chưa từng liên hệ với nguyên chủ, nhưng dựa vào phán đoán từ tính cách của nguyên chủ, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói xấu một người như vậy. Trong đó khẳng định còn có ẩn tình. Lâm Yên Nhiên kéo tấm chăn nhỏ đắp lên người. Anh không nghĩ tới công việc đầu tiên mà Đinh Duy Khang an bài cho mình lại cho biết đến một đoạn thời gian như vậy. Địa điểm ghi hình ở một khu vực tương đối xa. Sau khi Lâm Yên Nhiên đáp máy bay được 3 tiếng, lại ngồi gần 3 tiếng trên xe buýt do ekip chương trình cử đến mới đến được địa điểm cần đến. Anh xuất phát lúc 4 giờ chiều. Cộng thêm thời gian chờ đợi và lộ trình tiêu hao. Khi đến đã là 12 giờ. Nhìn thời gian này, mí mắt Lâm Yên Nhiên đã bắt đầu nhịn không được đánh nhau. Tìm nhân viên công tác lấy thẻ phòng. Liền nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Ôm giường lớn ấm áp. Từ sau khi xuyên thư, Lâm Yên Nhiên đã không ngủ đúng giờ. Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu anh trước khi bước vào giấc mơ. Làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, khó giữ được sức khỏe. Nhưng mà Lâm Yên Nhiên vừa mới ngủ không bao lâu, liền bị nhân viên công tác Tổ Tiết Mục đánh thức. Sau đó anh còn đang ngẩn ngơ, liền bị kéo qua để cho chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm. Sau khi mọi việc xong xuôi, Lâm Yên Nhiên theo nhân viên đến địa điểm ghi hình. Khi anh lên xe, mở điện thoại ra kiểm tra thời gian, phát hiện hiện tại còn chưa đến 3 giờ. Thời gian này liền bắt đầu quay chụp. Không hổ là chương trình ma quỷ. 10 phút sau, Lâm Yên Nhiên đến hiện trường. Khi còn cách địa điểm ghi hình vài trăm mét, liền thấy địa điểm ghi hình đã được bao phủ bởi đủ loại ánh đèn. Vừa đi vừa thưởng thức màn trình diện ánh sáng tuyệt vời. Lâm Yên Nhiên cảm thấy Tổ Tiết Mục chọn ghi hình vào thời điểm này 8 phần là bọn họ cố tình khoe đèn. Sau khi tiếp tục đi bộ 200 mét, Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng đến hiện trường ghi hình. Nhân viên công tác đeo micro cho anh sau lại nhỏ giọng nhắc nhở. Yên Nhiên lão sư trong khi chơi game có thể chú ý vị trí của micro. Có đôi khi nó sẽ rơi ra. Lâm Yên Nhiên gật đầu. Tắt micro đi thẳng đến chỗ đám đông. Thời điểm anh đến đã có 6 cái khách mời đang chờ. Sau khi mọi người giới thiệu và làm quen với nhau, Lâm Yên Nhiên bị Thượng Trình Trình gọi đến bên cạnh mình. Yên Nhiên, Thượng Trình Trình khi nói chuyện liên tục ngáp vài cái. Đôi mắt sưng đến không nhìn được. Rõ ràng là chưa ngủ tỉnh. Hắn dụi dụi mắt, sau đó chỉ vào camera phía trước nói. Chương trình này có một kênh phát sóng trực tiếp cậu biết không? Biết, vừa nghe bọn họ nói qua. Thượng Trình Trình gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở. Vậy thì tốt. Bất quá phát sóng trực tiếp có quá nhiều điểm không thể dự tính. Cậu nên chú ý lời nói và việc làm của mình thì hơn. Thượng Trình Trình vừa dứt lời. Một vị khác khác đã đi về phía họ. Người đến là một chàng trai có vẻ ngoài trẻ trung khỏe khoắn. Những cơ bắp trên cơ thể có thể cảm nhận được qua trang phục mà Tổ Tiết Mục phát cho. Mỗi khi có khách mới đến, mọi người đều sẽ nhấc tay, vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh. Lâm Yên Nhiên cũng giơ tay như những người khác, mỉm cười đối hắn ta nói. Hoan nghênh, nhưng mà người tới lại chỉ đánh cái trưởng cùng Thượng Trình Trình bên cạnh anh. sau đó trực tiếp đi qua trước mặt anh như không nhìn thấy, để vỗ tay cho khách mời tiếp theo. Lâm Yên Nhiên, người được đối xử đặc biệt không thể giải thích được, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút tay về. Thượng Trình Trình thấy hết thảy, biểu tình thoạt nhìn so đương sự còn xấu hổ hơn. Hắn tắt micro, nhỏ giọng nói với Lâm Yên Nhiên. Hắn ở trong studio ban ngày. Studio ban ngày? Cái studio này có liên quan gì đến mình? Lâm Yên Nhiên mới đến đây và không biết nhiều về các công ty và hãng phim trong vòng, nên anh không hiểu ý của Thượng Trình Trình. Thượng Trình Trình cũng thấy Lâm Yên Nhiên không hề phản ứng, lại nói càng kỹ càng tỉ mỉ chút. Hắn là nghệ sĩ hợp đồng dưới tay Bạch Thiên Vũ. Nghe được ba chữ Bạch Thiên Vũ, Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra. Khó trách không duyên không cớ liền biểu hiện ra đủ loại địch ý. Nguyên lai là bởi vì chính mình cùng lão bản của hắn ta có xích mích. Sau khi khách mời cuối cùng đến, tổ tiết mục liền thông báo chính thức khởi quay tập này. Sau đó, cả phòng phát sóng trực tiếp chính thức và kênh phát sóng trực tiếp cá nhân cùng được mở ra. Những khán giả đã ngồi xổm cả đêm bắt đầu theo dõi. Dựa theo thông lệ quốc tế, thứ nhất là phần tự giới thiệu của khách mời. Mọi người tự giới thiệu theo thứ tự từ trái qua phải. Khi đến lượt chàng trai tỏa nắng giới thiệu, Lâm Yên Nhiên mới biết được tên của hắn ta. Xin chào mọi người, tôi tên Lý Lãng. Nói xong hắn ta kheo cơ bắp của mình trước ống kính. Tôi nghĩ mọi người ở đây có thể đoán ra được sở thích của tôi. Người có mặt tại hiện trường nhịn không được bắt đầu đoán giả đoán non. Tập thể hình sao? Lý Lãng lắc đầu. Không, kỳ thật tôi là một người u mê thể thao mạo hiểm. Trượt tuyết, leo núi, nhảy dù đều là những môn mà tôi yêu thích. Dứt lời hắn ta còn giới thiệu chi tiết về những thành tựu khác nhau của mình trong các môn thể thao mạo hiểm này. Sau khi nghe Lý Lãng giới thiệu xong về trải nghiệm tuyệt vời của mình, các khách mời tại hiện trường đều không khỏi vỗ tay tán thưởng hắn ta. Sau Lý Lãng giới thiệu, đến lượt Lâm Yên Nhiên. So với lời giới thiệu khoa trương của đối phương, Lâm Yên Nhiên chỉ đơn giản nói một câu. Chào mọi người, tôi là Yên Nhiên. Thượng Trình Trình xếp cuối cũng giới thiệu vô cùng đơn giản. Nhưng mà, khi Lâm Yên Nhiên hòa Thượng Trình Trình cùng bước vào màn ảnh, khán giả vốn đã mơ màng sắp ngủ bởi vì thức đêm, lại đột nhiên tỉnh. Yên Nhiên và Thượng Trình Trình làm hòa, đây là sống lâu thấy hệ liệt trong truyền thuyết gần đây phổ bi. Ến nhất là hoài niệm sao? Tổ tiết mục có chút đồ vật, ha ha ha ha. Yên Nhiên và Thượng Trình Trình sẽ trực tiếp xé sao? Rốt cuộc, ngày xưa bạn tốt trực tiếp trở mặt thành thù, nhiều năm như vậy không liên hệ. Đột nhiên cùng tham gia một chương trình tổng nghệ, tác động vật lý nhau đi. Yêu nhất xem loại hình ảnh kích, hát thích này. Không nghĩ tới tôi thế nhưng có thể tìm được vui sướng trong loại tổng nghệ ngu ngốc này, tiết mục mới vừa bắt đầu. Nhóm anti-fan liền xoa tay hầm hè. Một đám đều muốn chờ xem Lâm Yên Nhiên xấu mặt. Bất quá phòng phát sóng trực tiếp, khán giả có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Lâm Yên Nhiên. Nhưng Lâm Yên Nhiên lại nhìn không thấy làn đạn của bọn họ. Sau khi bước qua phần giới thiệu bản thân, anh liền nghênh đón thử thách đầu tiên của tổ tiết mục. Bài tập khởi động, bài tập khởi động, đúng như tên gọi chính là giúp các khách mời nhanh chóng làm nóng thân thể tiến vào trạng thái thi đấu. Vì thế, đạo diễn liền nói cho 8 vị khách mời, bài tập vận động của họ sẽ được lựa chọn trong 3 môn thể thao. Nhảy xa, nhảy cao và 100 mét, mỗi người đều có thể chọn ít nhất một thử thách, nhưng mỗi hạng mục chỉ có một cơ hội. Điểm thử thách tốt nhất được tính và sẽ nhận được số điểm tương ứng. Dứt lời, phía sau bọn họ mấy ánh đèn lại bật sáng, trực tiếp vây quanh một sân nhảy xa, nhảy cao và 100 mét, hơn nửa đêm còn chưa tỉnh ngủ, lại bắt đầu làm loại vận động đòi hỏi thể lực này. Không ít khách mời đều không nói nên lời, ôm đầu thở dài, mấy hạng mục này, nhảy xa là tương đối đơn giản nhất, vì thế hầu hết mọi người đều chọn hạng mục này. Mọi người sôi nổi đi đến sân. Trong đó một nữ khách mời đang đứng ở vạch, quăng tay hai lần liền nhảy về phía trước. Kết quả, vừa nhảy xong, cô liền nghe được thành tích của mình được báo trên đài. Tôi không được nhảy thử sao? Nơi này không cho phép nhảy thử. Vừa nghe lời này của tổ tiết mục, mọi người mới biết bọn họ lần nữa trúng bẫy. Vì thế những khách mời sau đã dừng lại bước nhảy thử và bắt đầu chuẩn bị cho bài tập vận động. Bất quá, dù ai cũng đã tập chuẩn bị, nhưng bởi vì không có nhảy thử nên không tìm được cảm giác. Hoặc phạm quy, thành tích nhảy của rất nhiều người đều không được lý tưởng. Thành tích của những người đầu tiên thậm chí không thể đổi thành điểm tối thiểu của hạng mục nhảy xa này. Vì thế họ chỉ có thể căng ra đầu lựa chọn hạng mục khác. Ngay cả Lý Lãng, cũng là bởi vì phát huy sai lầm, thành tích trực tiếp không được tính. Sau khi Lý Lãng nhảy xong, Lâm Yên Nhiên đã làm nóng thân thể tốt, đứng lên, bất quá anh lại không có đi đến nơi nhảy xa, mà chính mình tại chỗ nhảy trước vài lần. Mấy khách mời còn lại sau khi nhìn thấy đã lập tức nhắc nhở. Đừng nhảy, không cho phép nhảy thử. Lâm Yên Nhiên chỉ hướng vừa rồi Lý Lãng nhảy, đem nguyên lời nói ban đầu của tổ tiết mục giải thích lại cho mọi người. Không được phép nhảy ở nơi đó, nhưng chưa nói không thể nhảy ở nơi khác. Nghe Lâm Yên Nhiên giải thích xong, đạo diễn vốn dĩ vừa định đem thành tích của anh ghi thành không. Ngây ngẩn cả người, ông ta xoay người hỏi nhân viên công tác phía sau. Tôi vừa nãy nói như vậy sao? Nhân viên công tác gật gật đầu. Đạo diễn không nói nên lời. Hảo gia hỏa, cư nhiên nghiền ngẫm từng chữ một để lợi dụng sơ hở. Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả nghe đoạn đối thoại giữa đạo diễn và nhân viên công tác. Trực tiếp soát ha ha ha ha không ngừng. Yên Nhiên thật là một tay chuyên gia lợi dụng sơ hở, nói thật. Nếu anh ấy không đọc nó, tôi cũng cho rằng nơi nào cũng không thể nhảy thử. Ha ha ha ha, đau lòng cho mấy người thành thật đã nhảy trước quá. Mấy khách mời còn lại thấy tổ đạo diễn không ngăn cản, liền biết phương pháp lợi dụng sơ hở này của Lâm Yên Nhiên đã được ngầm đồng ý, thế nên đều bắt tay vào luyện tập. Trải qua mười mấy phút luyện tập, mọi người đều cảm thấy không sai biệt lắm, mới đi thử thách. Cuối cùng, mỗi người đều nhảy ra thành tích hợp lệ. Hai người ghi được 60 điểm, hai người ghi được 80 điểm, mà Lâm Yên Nhiên nhảy cuối cùng, nhảy được 260 mét và trực tiếp đạt được chọn điểm. Lý Lãng thành thành thật thật trở lại sau đường chạy 100 mét. Nhìn Lâm Yên Nhiên đạt được điểm tuyệt đối, vẻ mặt không thể tin. Cảm giác Lý Lãng đang bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, anh ta có phải còn không biết quy tắc bắc hay không, ha ha ha. Yên Nhiên này nhảy cũng quá xa đi, hắn là ếch xanh sao, ếch xanh cái quỷ gì. Tổ tiết mục vốn dự kiến là vòng đầu tiên bài tập khởi động sẽ khiến cho tất cả mọi người trải nghiệm cả ba hạng mục. Kết quả ai ngờ Lâm Yên Nhiên tìm được quy tắc bắc. Vì thế hạng mục đầu tiên rất nhiều người nhẹ nhàng đã hoàn thành. Không có đạt được mục đích chỉnh mọi người. Tổ tiết mục lập tức lại thực hiện thử thách thứ hai. Đại hội thể thao vườn trường. Thử thách này đã chuẩn bị sẵn hai hạng mục để mọi người mù quáng lựa chọn. Tuy nhiên, quy luật của sự lựa chọn mù quáng là mỗi người đầu tiên đưa ra một mức giá để cạnh tranh. Và người trả giá thấp nhất sẽ được quyền tham gia hạng mục. Người có được quyền tham gia có thể lựa chọn khách mời khác tham gia cùng mình. Cuối cùng sau khi mọi người cùng nhau hoàn thành hạng mục, số điểm thu được sẽ do chính họ phân phối. Tuy nhiên, tổ tiết mục vì kích hát thích tất cả mọi người tham gia. Ekip chương trình quy định nếu cuối cùng không có khách mời tham gia đại hội thể thao sẽ bị trừ toàn bộ số điểm. Bởi vậy, khi tổ tiết mục báo ra ba hạng mục phối hợp đầu tiên, liền có người đã trực tiếp báo giá siêu thấp là 30 điểm để tranh quyền tham gia hạng mục. Người sở hữu ba hạng mục phối hợp đầu tiên là một người mẫu. Sau khi cậu ta thấy được mình có hạng mục này, Lý Lãng và một người khác vội vàng tham gia hạng mục này. Vì sợ rằng giá dự án sau này sẽ thấp hơn. Rốt cuộc, theo kinh nghiệm quá khứ của chương trình này, người cuối cùng chắc chắn là cạnh tranh kịch liệt và đáng thương hơn. Lâm Yên Nhiên thấy bọn họ cứ dùng giá thấp chụp được như vậy, trực tiếp nhíu mày lắc đầu. Thập phần không tán đồng. Làn đạn anti-fan nhìn anh nhíu mày, lập tức chào phúng, làm sao? muốn đi mà đi không được, rất hâm mộ. Nhưng mà anti-fan vừa mới chào phúng xong, liền nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đã kéo những người còn lại đang mơ mơ màng màng về quy tắc thương lượng với bọn họ. Kế tiếp mọi người đều dùng giá cao nhất đi chụp. Như vậy mọi người phân đến tiền liền nhiều nhất. Trò chơi này thực sự là một trò chơi tiến thoái lưỡng nan của tù nhân. Nếu tất cả chúng ta cố gắng hạ giá một cách ác ý, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cố sức không lấy lòng. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều tối đa hóa lợi ích của mình, chúng ta có thể tìm ra giải pháp tối ưu. Tiến cũng khó mà lui cũng khó. Tình thế bế tắc khó giải quyết. Lưỡng bại câu thương, Liang Bai Du Sang, là thành ngữ dùng để chỉ hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất. Ai cũng không có được lợi ích gì. Không còn nghi ngờ gì nữa. Giải pháp tối ưu chính là mọi người đều trả giá cao nhất. Như vậy tất cả mọi người đều được hưởng lợi, mà không cần giống nhóm đầu tiên. Ba người tài trí 30 tích phân. Những khách mời vừa mới bắt đầu còn chưa hiểu quy tắc chơi. Sau khi nghe Lâm Yên Nhiên giải thích, nháy mắt thông suốt. Cho nên, khi đấu giá quyền tham gia hạng mục thứ hai nội dung chạy tiếp sức 1.500m, Lâm Yên Nhiên cùng 4 người còn lại liền báo 500 điểm cao nhất do tổ tiết mục đưa ra. Vì thế 5 người bọn họ liền dùng 500 điểm, cùng đạt được cái quyền tham gia hạng mục này. Kể từ khi chương trình được phát sóng đến nay, lần đầu tiên tới cửa thứ 2 vẫn chưa đạt được mục đích là tra tấn khách mời và khiến bọn họ cấu xé nhau. Nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa và thoải mái của nhóm thứ 2 do Lâm Yên Nhiên cầm đầu, tổng đạo diễn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bác, Lâm Yên Nhiên chính là cái bác. Người khác còn xem chưa hiểu quy tắc, hắn cư nhiên lại trực tiếp nói ra nguyên lý quy tắc cho người ta. Cách chương.